Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 725, chương 731, Nhất thổ diễn thuyết. Hạ, rối loạn qua đi, Giang Triệt diễn thuyết tiếp tục. Hắn vốn có thể giảng thành tựu cùng triển vọng, như thế là hắn có thể nhẹ nhõm báo ra tới một đống phấn chấn lòng người con số. Bao quát cá nhân, hành nghiệp, cùng với UFO xã trưởng thành. Thế nhưng cái kia kỳ thật quá xa xôi, quá cá nhân, không cho được quá nhiều người tín tâm cùng ủng hộ. Tỉ như thế nghe xong, mọi người lập tức liền sẽ nghĩ, hắn rõ ràng liền là một cái tùy thời có thể dùng di dân rời đi quốc gia này. Sau đó y nguyên sống rất tốt người. Cái kia quỷ mới muốn nghe ngươi nói loại hoa nhà tín niệm cùng tương lai rồi. Ngay tại vừa mới, ta cũng giống như các ngươi, ở phía sau đài lật xem cái kia quyển sổ. Cho nên ta có thể phỏng đoán, các ngươi là bởi vì nào hình ảnh cùng câu mà bị xúc động. Bởi vì, mặc dù đã nhìn qua không chỉ một lần, ta cũng y nguyên có bị cảm động. Kèm theo Giang Triệt mở miệng lần nữa, chàng diện an tĩnh lại. Máy chiếu cái khác đồng học thay đổi một tấm dự đoán khắc họa trong suốt nhựa plastic mảnh. Bao quát không thể khóc, nước mắt cũng sẽ đông cứng ở bên trong. Hàng loạt dùng chiến trường bị bối cảnh, máu nóng cảm nhân manga lời kịch, xuất hiện ở hình chiếu bên trên. Các ngươi là bởi vì những câu này cùng hình ảnh khóc, đúng không? Giang Triệt nói, nhưng mà ta chân chính hy vọng đại gia ở trong đó thấy. Kỳ thật không phải máu nóng cùng bi tráng, mà là một phần rất đơn giản tín niệm bởi vì chúng ta tiền bối đã từng thật sự rõ ràng, tại một cái ác liệt hơn, càng nghèo khó, càng nguy cơ trùng trùng hoàn cảnh dưới, đều bảo vệ ở quốc gia của ta, ngật đứng không ngã. Hắn dừng một chút, trầm giọng chất vấn, như vậy, hôm nay các ngươi, đến cùng tại mê măng cái gì? Lo sợ cái gì? Lại tại đồi phế cái gì? Ngồi đầy sư huynh sư tỷ, như là bị lão sư giáo dục học sinh tiểu học, lặng ngắt như tờ, thật hung giáo huấn người dáng vẻ a. Lâm Du Tĩnh vụng trộm đích thì thầm một tiếng. Nhìn xem cái này nàng bình thường không dễ dàng nhìn thấy Giang Triệt. Ánh mắt dần dần phát ra tới thần thái khác thường. Nhà của ta Giang Triệt nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc. Ngô, rất đẹp a, rất muốn lập tức khiến cho hắn buộc lên tạp dề đi làm cơm a. Đương nhiên này chút, Giang Triệt cũng không biết. Chính như lão hiệu trưởng vừa mới nói. Không có thế chiến. Chúng ta cũng không hy vọng lâm vào chiến tranh, bởi vì hiện tại không có người so tiềm lực của chúng ta càng lớn. Tuổi trẻ loại hoa nhà, khỏe mạnh trưởng thành loại hoa nhà, tại sao phải tại hiện tại, đi cùng những cái kia đã mặt trời sắp lặn, đã định trước bị siêu việt thế lực, đồng quy vu tận, không có lên muốn câu trả lời. Tỉnh táo lại, Giang Triệt ngồi một cái dưới hai tay ép động tác, nói tiếp, kỳ thật. Ta chân chính hy vọng các ngươi thấy, cũng là chính ta càng ưa thích câu, là phía dưới những thứ này. Sau lưng của hắn hình chiếu lần nữa hoán đổi, mỗi cái con thỏ đều có một cái đại quốc mộng. Này không có sai, bởi vì chúng ta đã từng là, bởi vì chúng ta sau này cùng hiện tại, hết sức biệt khuất, chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói. Thế nhưng, chúng ta không vội, chúng ta cất giấu, cuối cùng sẽ có một ngày. Loại hoa nhà sẽ biến thành lam tinh nghiêu nhất đường khẩu một trong. Hắn đi qua cốt nhục khói lửa, đi qua buồn khuất bàng hoàng. Chúng ta đem hạnh phúc cũng cảm kích, là hôm nay ngươi ta chờ đến dưới đài người đem lời xem xong. Tiếng nghị luận dâng lên. Giang Triệt mở miệng nói, nếu như đang ngồi sư huynh sư tỷ có người bây giờ đang ở nghĩ, chỉ nói tín niệm quá trống rỗng, ta nghĩ đưa các vị phía dưới hai cái câu. Cái gọi là tuế nguyệt tĩnh tốt, là bởi vì phụ trọng tiến lên. Nghèo khó, lạc hậu, bên trong có cải chế nghỉ việc, ngoài có mối nguy cùng biệt khuất. Rất nhiều người nói chúng ta thế hệ này người trẻ tuổi thảm thương tội nghiệp, sinh trưởng tại một cái hỏng bét thời đại. Ta không đồng ý, Giang Triệt nói. Ta xem thời đại này, là một cái tiệm khởi đầu mới, bởi vì là điểm xuất phát. Nó tràn ngập kỳ ngộ cùng mộng muốn. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn một vòng người ở dưới đài. tầm mắt không có tập trung. Như thế, người cũng bởi vì lo sợ mà uể oải, đồi phế, không có chút ý nghĩa nào, bối rối. Xin đừng nên nắm trách nhiệm giao cho thời đại. Cái kia chỉ là bởi vì của cá nhân ngươi nhát gan mà thôi. Ngươi chỉ muốn tuế nguyệt tĩnh tốt, lại không thể phụ trọng tiến lên. Con mẹ nó ngươi, liền là cái phế vật. Giao tương đương, xôn xao. Ha, cười mắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên lặng. Giang Triệt tại ưu tú tốt nghiệp khen ngợi trên đại hội chửi bậy. Đây là hiện trường cho phản ứng của hắn. Oa, thật rất đẹp, rất đẹp. Mao Nam quay đầu, trần chờ một thoáng, nhỏ giọng bổ sung nói. Nhà ngươi, Giang Triệt, Lâm Du Tĩnh Bắc Kinh co quắp, ngồi tại trong ghế, tầm mắt thẳng tắp nhìn xem đài trên cái kia người. Gật đầu, cười, Giang Triệt vẫn luôn rất đẹp. Thế nhưng hôm nay, hắn xoáy đến có chút không giống nhau. Tại chỗ cũng không có người thật sự tức giận. Yên lặng qua đi, mọi người ngẩng đầu, đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía Giang Triệt, cùng với phía sau hắn hình chiếu. Một câu cuối cùng, một năm nay hốt hoảng loạn thế sắp tới, nhưng về đến đầu, nó vẫn là chúng ta cầm tú tuổi tác. Câu này cùng manga lời kịch cũng không nhất trí. Giang Triệt sửa lại, hắn thậm chí còn có thể phát thanh khang. Buông xuống ngươi lo nước thương dân đi. Tin tưởng ta, quốc gia hiện tại cần là ngươi đi quan tâm chính ngươi, đi sống được càng tốt hơn. Như thế, quốc gia của chúng ta liền sẽ tốt hơn. Mà lại những năm này, là chúng ta cuối cùng cầm tú tuổi tác a. Thỉnh, không muốn cô phụ nó. Giang Triệt nói xong, hiện trường, rốt cục có người nhớ rõ mình tay. Có thể vỗ tay, trong tiếng vỗ tay. Giang Triệt thu hồi hắn vừa rồi giáo huấn người tư thái. Mỉm cười, ôn hòa nói, muốn cùng các sư huynh sư tỷ nói tạm biệt. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta còn có một năm, cũng hội rời đi nơi này. Hiện trường cười vang, bởi vì vị này Giang Triệt sư đệ, từng một lần bởi vì rất tín chỉ quá nhiều, danh chấn sân trường, hắn có thể hay không đúng hạn rời đi, thật đúng là khó mà nói. Chờ đến gặp lại, ta hy vọng hôm nay tại đây bên trong cáo chư vị khác sư huynh sư tỷ bên trong, sẽ có ta trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn, cũng sẽ có đối thủ của ta, sẽ có ta ba khu quê quán quan phụ mẫu, sẽ có hài tử của ta lão sư. Hy vọng có một ngày, ta nhìn báo chí tivi, lại đột nhiên cười nói, ôi, người này, ta biết, dĩ nhiên. Ta hy vọng đó là bởi vì chuyện tốt, bởi vì hắn câu nói sau cùng. Hiện trường lại một lần nữa cười vang, rốt cục có người đem lời nói hết rồi. Buồn bực tại lo sợ cùng bối rối bên trong người đi theo thò đầu ra. Thấu thở ra một hơi, đúng vậy a, hội tốt, cho nên, trước tiên đem chính mình sống được a. Có người nói lấy, có người gật đầu, thời đại cho lo sợ, bao quanh. Nhưng thật ra là cơ hội, con của hắn lão sư, hừ, đặt mình vào tại đây cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Nhưng có người quen thuộc nhất, nhất không giống với người cảm thụ. Lâm Du Tĩnh có chút ngượng ngùng lại vui vẻ nói thầm lấy. Cùng lúc đó, trên đài Giang Triệt cũng bắt đầu hắn cuối cùng phát biểu. Đang dùng nguyên một tràng thời gian nói cho các sư huynh sư tỷ muốn đi chuyên chú quan tâm cuộc sống của mình về sau. Cái này đại tam tiểu sư đệ, vậy mà bắt đầu nói hắn đối các sư huynh sư tỷ mong đợi. Đồng thời không có một tia ý đùa giỡn. Hắn dùng từ phổ thông, ngữ khí phổ thông, vẻ mặt phổ thông, nhưng chính là có một loại không hiểu lời nói thấm thía. Giang Triệt lời nói không có cụ thể đối tượng, nhưng hắn kiên trì nói, ngươi. Tựa như là hắn đang cùng mỗi người một đối thoại. Nếu như ngươi tham chính, làm quan, ta không cầu ngươi thánh khiết như Tiết Liên Hoa, càng không muốn gặp ngươi lẻ loi độc lập, không cầu tiến bộ, nhưng cầu sư huynh sư tỷ cơ trí mà thành thạo điêu luyện sau khi có thể xứng đáng lương tâm của mình, xứng đáng một phương dân chúng cùng quốc gia, cái kia liền rất tốt. Nếu như ngươi kinh thương, ta nguyện ngươi nhiều kiếm tiền, làm lớn làm mạnh, sau đó dù như thế nào đều nắm công nhân tiền lương và phúc lợi. Ấn lúc phát, nếu như ngươi làm bất động sản. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt dừng lại, suy nghĩ một chút, nói, nắm phòng ở che tốt một chút đi, theo nếp phá rỡ, đừng thuê xã hội đen. Nếu như ngươi làm lão sư, xin đừng nên bởi vì nghèo khó người ta hai từ ngày Tết không có tặng lễ. Liền để hắn ngồi tại cuối cùng nhất nơi hẻo lánh vị trí. Bởi vì hắn dùng băng dính dính trụ chân kiếng cái kia cặp mắt kiếng. Số độ rất có thể đã không quá đủ rồi. Cũng không dám mở miệng cùng cha mẹ muốn mới. Nếu như có khả năng, cho bọn hắn nhiều một chút quan tâm đi. Bởi vì đối với những cái kia đến từ nghèo khổ gia đình cùng xa xôi nông thôn hài tử. Đọc sách cùng thi đại học. Ở mức độ rất lớn liền là bọn hắn cải biến nhân sinh vận mệnh chỉ có cơ hội. Cũng là nhân sinh ít có công bằng. Hiện trường bắt đầu có người thút thít. Bởi vì đang ngồi, liền có hài tử như vậy. Mà sự thật, không có ai biết. Giang Triệt đang ở miêu tả. Kỳ thật liền là tiếp theo một ít năm. Hết sức phổ biến một chút xã hội hiện tượng cùng vấn đề. Hắn chỗ đề, đều không phải là cái gì cao đạo đức tiêu chuẩn yêu cầu. Mà là vốn nên thuộc về mỗi cái hành nghiệp danh giới cuối cùng. Nếu như ngươi xử lý y dược hành nghiệp, thỉnh, không nên bán thuốc giả. Nếu như ngươi xử lý thực phẩm hành nghiệp, thỉnh, cam đoan chính ngươi, hội ăn ngươi sản xuất đồ vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.